Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 615, chương 621, Thâm đại sỉ nhục trở về. Lâm Du Tĩnh gọi điện thoại tới là tại Giang Triệt hồi trở lại trường học trên đường. Nàng ở trong điện thoại cười đến rất vui vẻ, mà lại khó được một lần không có đau lòng tiền điện thoại. Tinh tế vỡ nát nói rất nhiều sự tình. Nàng nói nàng hiện tại đi ở sân trường bên trong. Hội có thật nhiều nhân chủ động đậy đến. Chân thành vì bọn họ trước đó trào phúng cùng hiểu lầm hướng nàng nói xin lỗi. Bạn trai của ta lại là người tốt. So trước kia càng tốt hơn. Nàng nói mụ mụ sau khi trở về gọi điện thoại. Trò chuyện lên tại Thâm Thành này chút ngày cảm thụ. Trò chuyện lên nhìn qua biển. Cửa hàng lớn bên trong tủ kính. Sinh động như thật. Nhất kinh nhất xạ. Có thể khoe khoang. Mụ mụ nói ngươi rất tốt a. A gì cũng rất tốt. Nói nàng hiện tại hết sức yên tâm. Lâm Du Tĩnh nói. Đúng rồi. Mụ mụ chính mình ngượng ngùng. Còn để cho ta giúp đỡ vụng trộm tìm hiểu đâu. Nói không biết mụ mụ ngươi cùng ngươi. Đối nàng ấn tượng thế nào? Mẹ ta. Nàng và mụ mụ ngươi chung đụng được rất tốt a. Giang Triệt cùng xoắn suýt một thoáng. Nói. Đến mức ta. Chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh liền có chút khẩn trương. Thế nào? Ngươi có chỗ nào cảm giác làm khó sao? Liền là trong tiềm thức luôn muốn hẳn là quản A Di gọi tỷ tỷ. Ngươi nói làm sao bây giờ? Giang Triệt ngữ khí bất đắc dĩ. Chững chạc đàng hoàng nói. Không có cách, A Di thật sự là dáng dấp quá trẻ tuổi. Thế nhưng là như thế kêu to lên. Bối phận lại không đúng. Nếu không ngươi giúp ta hỏi thăm A Di làm sao bây giờ a? Ngoặc kép ngoặc kép. Giang Triệt ngươi thật sự là không biết xấu hổ a. Lâm Du Tĩnh ủy khuất một thoáng nói. Vậy ngươi như thế hội khen, liền không thể chưa chút mà nhiều khen ta một cái sao? Giang Triệt, khen ngươi cái gì? Khen dung mạo ngươi giống vị thành niên tiểu nữ hài. Lâm Du Tĩnh nói. Ngoặc kép, phi phi phi. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát. Giang Triệt trong lúc vô tình nói lên đầu kia khăn quàng cổ. Cái gì? Lâm Du Tĩnh một thoáng kêu lên. Khăn quàng cổ. Mẹ ta dệt. Thế nào? Thế nào? Người biết liền ngay cả ta cái này con gái ruột. Đều không mang qua mẹ ta dệt khăn quàng cổ sao? Ta đều là bà ngoại cùng nãi nãi dệt. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút. Nói. Cha ta cũng liền yêu đương kết hôn khi đó thu qua một đầu. Đến bây giờ còn bảo bối giống như thu. Không bỏ được lấy ra mang. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt đắc ý xách một tiếng. Nói. Cái gọi là mẹ vợ đau con rể. Chấm ngoặc kép. Không cao hứng. Nói xong không cao hứng. Ăn dấm là thật. Thế nhưng xét đến cùng. Lâm đồng học trong lòng vẫn là tràn đầy hạnh phúc. Nói chuyện điện thoại xong. Tới trường học. Đúng lúc là hạ khóa thời gian. Giang Triệt một thân một mình theo cửa trường học đi vào. Một ngày này cách hắn trước đó rời đi đã hơn 10 ngày. Một người trông thấy hắn dừng bước lại. Người thứ hai dừng bước nhìn xem hắn. Dần dần càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt. Còn nhớ rõ rời đi ngày đó, vòng xoáy bên trong vô số nghi vấn cùng chỉ trích âm thanh bên trong. Có người nói Giang Triệt, Thâm đại hôm nay bởi vì ngươi mà hổ thẹn. Chúng ta cũng dùng ngươi lấy làm hổ thẹn. Cho nên, mời ngươi rời đi. Mà Giang Triệt nói. Coi như hôm nay như các ngươi nói. Thâm đại thật bằng vào ta lấy làm hổ thẹn. Ta mặt dạn mày dày nói. Ta còn muốn ở lại. Mà giả sử tương lai có một ngày. Sâu đại khái có thể bằng vào ta làm vinh. Ta hội rất vui vẻ. Sau đó hội cả đời. Dùng thâm đại làm vinh. Về sau hơn 10 ngày, hắn không tại, thế nhưng nghi ra buổi trình diễn thời trang cùng báo chí trên tạp chí gió nổi mây phun. Trường học đa số người đều lúc nào cũng có chú ý. Nghe qua cao nguyên hoàng thổ không quỳ, lồng lộng Côn Lôn không quỳ, vạn lý trường thành không quỳ. Đó là bạn học của chúng ta Giang Triệt nói a, mà lại hắn làm được. Đó là một trận xảo trá âm mưu. Một lần trong tuyệt cảnh kiên trì cùng một cái thú vị chuyện xưa. Nơi này cơ hồ mỗi người đều có nghe nói. trong lòng cũng đã đều có phán đoán. Hiện tại, hắn trở về, mang một thân bêu danh mà đi. Trở về lúc đã một thân cờ xí. Có lẽ còn sớm, có lẽ, Thâm Đại đã có khả năng cảm thấy vinh quang. Giang Triệt, trong trầm mặc, một giọng bé gái hô. Giang Triệt nghiêng đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Thật xin lỗi. Nữ hài tiếng nói bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng liền là lúc trước lần kia ngăn lại Giang Triệt. Khi hắn mặt đọc trên báo chí chửi bới hắn đoạn người kia. Trong đám người có người nhận ra. Thấp giọng nghị luận. Giang Triệt vừa muốn mở miệng. Giang Triệt, thật xin lỗi. Giang Triệt, thật xin lỗi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Càng ngày càng nhiều tiếng âm vang lên. Trong những người này, có số ít mấy cái đã từng xác thực ở trước mặt châm chọc khiêu khích Giang Sông Triệt. Thế nhưng càng nhiều, kỳ thật có lẽ chỉ là từng tại sau lưng vụng trộm nghị luận qua. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đều nguyện ý nói với hắn bên trên một tiếng. Thật xin lỗi, Giang Triệt, một mảnh trịnh trọng bên trong. Quản chiếu vĩ cao hứng cùng cái gì giống như tại lầu hai nhỏ trên ban công phất tay. Giang Triệt nhíu mày, làm gì? Quản chiếu vĩ, làm được tốt, thế là, làm được tốt, Giang Triệt, chấm ngoặc kép, càng ngày càng nhiều tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ vang lên. Một mảnh náo nhiệt bên trong, chỉ riêng đối không nổi liền xong rồi. Giang Triệt đột nhiên hô, đám người sửng sốt, yên lặng, có chút mờ mịt, chỉ riêng ngoài miệng khen một câu làm được tốt liền xong rồi. Giang Triệt lại hô một câu, lần này, các bạn học. Thậm chí nơi xa vây xem trường học những người lãnh đạo. Đều triệt để mờ mịt. Nếu như thế, không bằng mời ta ăn cơm a. Cảm thấy xin lỗi ta. Còn có nghĩ khen ta. Một người một chầu ước đứng lên. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt sáng tỏ cười rộ lên. Nói, như thế ta có phải hay không đến tốt nghiệp đều không cần chính mình dùng tiền ăn cơm đi a. Suy tương đương, đám người ồn ào, cười to, bầu không khí nhẹ nhõm. Bọn hắn trọng điểm đại khái đều rơi vào, Giang Triệt nói không cần chính mình dùng tiền ăn cơm bên. Trên, thế nhưng đoạn văn này chân chính trọng điểm. Nhưng thật ra là, vừa ăn vừa nói chuyện. Nghe nói ba phỉ đặc biệt cơm trưa rất đắt. Mà Giang Triệt, dự định tại hắn còn lại hơn 2 năm đại học thời gian bên trong. Cho hắn tại Thâm Đại một bộ phận đồng học. Một cái cùng hắn vừa ăn vừa nói chuyện cơ lại. Ta nói thật a, điều kiện tốt kém không quan trọng. Cá liền cá, thịt liền thịt, bánh bao liền bánh bao, mì sợi liền mì sợi. Có cơ hội, cùng nhau ăn cơm. Giang Triệt nói đến đây, chuông vào học vang lên. Rất nhiều người do dự có nên hay không tán đi. Chủ nhiệm lớp quý giáo thụ bưng chén trà xuất hiện tại nhỏ trên ban công. Cười đến hai mắt híp mắt. Ngoác hô, nếu trở về, còn không mau một chút đi lên trả phép. Giang Triệt, ấy, hắn hướng trên lầu chạy đi. Một vấn đề cuối cùng, có người lớn tiếng tại sau lưng hô. Giang Triệt, người đến cùng có thể hay không khí công a? Đặc dị công năng, Giang Triệt chuyển một thoáng đầu. Người cứ nói đi, không biết a, nguyên lai cảm thấy ngươi giả a, chờ ngươi đã chứng minh ngươi là giả. Ta lại lệch cảm thấy ngươi là sự thật. Người kia hô xong. Một hồi cười vang. Giang Triệt dừng lại. Quay người lại. Thế là này chút ngày một mực ngồi chờ tiềm phục tại Thâm Đại. Liền chờ Giang Triệt trở về mấy cái phóng viên vội vàng tập trung lực chú ý. Chờ đợi hắn cái cuối cùng đáp án. Giả. Trực tiếp cho ra đáp án. Giang Triệt dừng một cái. Nói tiếp đi. Ta đã từng lừa rất nhiều người. Vì cái gì dễ dàng như vậy? Mà ta chưa làm qua những sự tình kia. Xử lý ban thu phí. Khí công chữa bệnh. Đe dọa bắt chẹt. Các ký giả đưa tin tài liệu lại đến từ chỗ nào? Ngẫm lại. Sau đó làm chút gì đó đi. Các vị. Chỉ hỏi. Không đáp. Giang Triệt biết những lời này hội truyền ra. Tại sửa sang lại nghi ra cổ phần. Kiếm tiền. Ăn thịt. Bổ sung sơ hở đồng thời. Hắn cũng không có quên, chính mình đã từng còn có một mục tiêu, muốn dẫn băng toàn bộ khí công giới. Nếu như đạt không thành, ít nhất cũng phải mang băng những cái kia giả danh lừa bịp đại sư. Hoàn thành, cái thanh âm kia hô. Một phần vạn trước đó ngươi đập qua bả vai người cơ bản đều sinh nam đâu. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia mẹ nó thật sự là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Xin phép nghỉ, kẹt văn hai cái đằng trước bởi vì không có kinh nghiệm. Tự cho là đặc sắc chôn xuống cái hố. Một, Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên trở về Hắc Kim Phong Vân. Hai, Chử Liên Y cha mẹ sự tình. Hiện tại xem ra, đều là viết liền muốn 404. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.